Trấn Quan Âm, chương 736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước thần trưởng thành nếu như ta cảm thấy hết ý, lại nói tiếp người này cũng tốt dài một đoạn thời gian cũng không có đi ra chiến đấu, lần này xuất hiện hoàn toàn chính xác cho ta rất lớn kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo chứ ngã thực lực đề thăng trước thần đối với ta trợ giúp cũng không có lớn như vậy, nhưng lần này trưởng thành phía sau trước thần thậm chí có đối kháng nửa bước tạo hóa cảnh lực lượng, đây là ta không có nghĩ tới. Sau một khắc trong cơ thể ta thực cốt hỏa diễm bị đều khô trục đi, cùng lúc đó thân ta hình hướng phía trước bạo cướp, trên bầu trời một mảnh kia ám trầm thiên bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thần kích pháp thức thứ 7 thiên rơi. Vòm trời sụp đổ, không gian nát bấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhãn tiền đích hỏa long chân nhân thần sắc đại biến, hắn cảm thụ được này đạo công kích trên truyền tới áp lực, cả người thân hình bắt đầu trượt lui, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, hắn cảm thụ được chu vi một kinh khủng trọng lực phảng phất trải rộng toàn bộ không gian. Có thể dùng cả người hắn thân thể di động đều trở nên chậm chạp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, trước lực lượng của ngươi đại đạo còn không có mạnh như vậy. Trước mắt hỏa long chân nhân có chút hoảng sợ xem chứ ngã tựa hồ có hơi khó có thể tin đột nhiên này trở nên cường đại trọng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy ta đây khóe miệng nổi lên một cười nhạt, người kia từ vừa mới bắt đầu ta sẽ không có vận dụng tất cả của ta bộ lực số lượng, hơn nữa thời gian lâu như vậy đi qua, hiện tại thu khô sát khí đã bắt đầu từng bước cho thấy tác dụng. Dưới mắt cái tình huống này, ta đương nhiên sẽ không cho hỏa long chân nhân giải thích nhiều như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn biết sao, đi địa phủ hỏi Diêm Vương a. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng của ta truyền ra, chi tế ta cả người tốc độ trong nháy mắt này tăng vọt, mở ra chu vi một cái biển lửa xuất hiện, là hỏa long chân nhân sau cùng dãy rụa, mà trên người ta cũng là có một đoàn vĩ đại đích hỏa diễm nổi lên, hướng phía nhãn tiền đích hỏa long chân nhân bao vây đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa diễm, trên người ngươi tại sao có thể có bá đạo như vậy đích hỏa diễm? Cảm thụ được trước thần chuyện tới na đủ để uy hiếp được nửa bước tạo hóa cảnh đích khí tức, hỏa long chân nhân lần nữa hoảng loạn lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà trả lời hắn là trên bầu trời rơi xuống công kích. Tiền rơi phía dưới tất cả hoang vu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khủng bố đích khí tức trùng kích phía dưới, hét thảm một tiếng từ không trung truyền ra, hỏa long chân nhân thân hình nhanh chóng hướng phía sau đến bay ra ngoài, thấy như vậy một màn ta đây không khỏi kinh hãi, khá lắm, cái này hỏa long chân nhân thực lực cũng không đơn giản, ở thiên rơi phía dưới, hiện nay hắn vẫn duy nhất một cái thụ thương nhẹ như vậy. Hỏa long chân nhân lúc này toàn thân khí tức hỗn loạn bất kham, chu vi đều là tiên huyết dính vết tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ ràng, hắn tuy là chặn thiên rơi đại bộ phận công kích nhưng tự thân cũng là bị rất lớn trùng kích, toàn thân thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu tạp trùng, không nghĩ tới, ngươi còn rất có bản lĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt hỏa long chân nhân cả người toàn thân tản ra cực kỳ oán độc đích khí tức, một đôi mắt nhìn chòng chọc chứ ngã. Nghe vậy, ta nhàn nhạt lên tiếng, bản lĩnh không lớn, nhưng giết ngươi chắc là đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt chu vi đích hỏa diễm bắt đầu rất nhanh hướng chứ hỏa long chân người đánh tới, mà ta cả người thân hóa long hình, bỗng nhiên xung kích ra. Nhãn tiền đích hỏa long chân nhân hét lớn một tiếng, trong tay dĩ nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài, theo sát mà, hắn há mồm phun một cái thanh long trong nháy mắt từ lệnh bài kia trên bắn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưỡng đạo hình rồng thân thể trên không trung va chạm trong nháy mắt, một tiếng kịch liệt tiếng đánh truyền ra, sau đó, hỏa diễm hướng bốn phía tán loạn mở ra. Một đạo hình rồng thân ảnh vọt thẳng đánh vào hỏa long chân nhân trên người, cả người hắn như bị đòn nghiêm trọng thông thường đến phi ra, búng máu tươi lớn phun ra, toàn bộ ngực đều ở đây cái thời điểm sụp xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thân ta hình theo sát mà lên, không có chút nào dừng lại ý tứ. Thiên thương chỉ một cái, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng hét phẫn nộ dưới, một đạo bạch quang hiện ra, đột nhiên hướng chư hỏa long chân đầu của người ta trên đánh tới, chỉ bất quá na hỏa long chân nhân tựa hồ sớm đã có phát giác, đầu ở một khắc cuối cùng nghiêng đi, trong nháy mắt một đạo bạch quang trà lau chư hỏa long chân đầu của người ta trùng kích đi qua. Xương sọ của hắn trực tiếp bị vén lên phân nửa, lộ ra một hồi máu thịt be bét đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa Long chân nhân bị đau kêu thảm thiết, hắn lúc này trên người đích khí tức đã bắt đầu nhanh chóng uể oải. Thần sắc của hắn dữ tợn, nhưng mà từng bước biến thành cuồng tiếu. Toàn bổn, QBXSW, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn giờ phút này, tựa hồ đã bổ nhiệm, ha ha, không nghĩ tới ta sẽ chết ở ngươi một cái tiểu bối trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước khi chết ta có một vấn đề, có thể hay không cho ta giải thích nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt tiền đích Hỏa Long chân nhân khuôn mặt tuyệt vọng lên tiếng, nghe vậy ta đây đứng tại chỗ cũng không dám thư giãn chút nào, ta cũng không dám cam đoan lão già này có thể hay không đùa giỡn hoa chiêu gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói, ta xem chứ Hỏa Long chân người, lên tiếng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đích Hỏa Long chân người thở dài một hơi, sau đó đối với chư ngã lên tiếng. Có thể hay không nói cho ta biết món đó bảo vật rốt cuộc là cái gì? Nghe nói như thế ta cả người trong lòng sừng sốt, trong miệng hắn nói cái kia bảo vật chính là ta trên người cảnh trong mơ không gian, cái này chỉ có trời sinh đạo cốt người mới có thể mở ra một vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, làm ta không có nghĩ tới là trước mắt cái này Hỏa Long chân nhân thậm chí ngay cả bảo vật này là vật gì cũng không biết, bọn họ ngay cả mình muốn cướp đoạt bảo vật cũng không biết là cái gì, liền trực tiếp thống hạ sát thủ, giết lão tổ, sau đó lại diệt chúng ta Trần gia một môn. Ta sắc mặt sẳng giọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là một cái cho ngươi, ngươi cũng không dùng được gì đó. Thoại âm rơi xuống, trong tay ta chiến thần kích trong giây lát hướng phía trước mắt người kia dưới sự xung kích đi, thân thể hắn bị ta chiến thần kích xoắn nát trong nháy mắt hóa thành huyết vụ tiêu tán trên không trung, mà ta bắt lại trước mắt một viên nạp giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa Long chân nhân, diệt. Hắn không chỉ, mà còn tham dự diệt ta Trần gia một môn, càng một tay sách hoa lợi dụng hắn Thanh Long Thánh Cung đệ tử tạo thành mẹ ta bi kịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người kia chết không có gì đáng tiếc, đánh chết người kia sau đó, ta cảm thụ được phân thân tình huống bên kia thời khắc này phân thần chiếm thượng phong tuyệt đối, cho nên ta cũng không định đi giúp phân thân, mà là muốn đi giúp Ngao lão, nhìn có thể hay không đánh chết thần bí nhân kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà còn không đợi ta xuất kích Ngao lão đã xuất hiện ở trước mặt của ta. Chấm, Ngao lão, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vội vàng hướng về phía Ngao lão lên tiếng, lúc này, Ngao già sắc mặt có chút khó coi. Tiểu tử kia, làm cho hắn chạy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, ta sửng sốt một chút, không có việc gì Ngao lão tên kia cũng không phải chúng ta người của thế giới này, hơn nữa trước hắn thực lực đã ở tạo hóa cảnh trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vội vàng lắc đầu, cũng không khả năng trách cứ Ngao lão. Lúc này Ngao lão xem chứ ngã, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cũng phát hiện sao, tên kia thực lực tại trước đây ít nhất đều là tạo hóa cảnh đỉnh phong, bây giờ thực lực ta cũng không có khôi phục ngăn không được hắn. Ngao lão khẽ lắc đầu, mà ta còn lại là nói cho Ngao lão tên kia cũng là chúng ta Trần gia địch nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ta đi vào trợ giúp phân thân, trực tiếp đem Trương Quân tới đánh chết, hiện tại, ba thế lực lớn tam đại lão tổ toàn bộ bị đánh chết. Theo sát mà ta thu được ba ta tin tức truyền đến, bây giờ ám ảnh lầu đang ở mồi lửa Long Thánh Cung cùng Trương gia tiến hành vây giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao lão, ngài khỏe ân huệ nghỉ ngơi, chờ ta chuyện bên này làm xong, sẽ cùng ngài một tử. Ta nhìn Ngao lão kế tiếp chính là thu thập tàn cục thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngào lão cũng không có cự tuyệt, trực tiếp trở lại cánh tay của ta chung, tiếp tục khôi phục. Mà ta cũng hướng chư Hỏa Long Thánh Cung vị trí đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.